Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, tiền bối. Ngươi mau nhìn, tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Bát Tiên cổ tộc tất cả cao tầng nhìn lấy thật cao đứng thẳng giữa hư không Phượng Mộ Tuyết. Nửa câu nói không nên lời, phía sau lưng càng là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đừng nói là Ngọc Long Mai chờ 8 vị cổ tổ, chính là Tiên Nhã, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Phượng Mộ Tuyết lại cũng mở ra đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Tùy theo, tất cả mọi người không khỏi lại dùng mình một cái. Toàn bộ thân thể, tất cả đều bị hù run lẩy bẩy. Chờ chút, vừa mới Phượng Mộ Tuyết nói cái gì? Vị kia, trong chốc lát, Tiên Nhã toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, thân thể lúc này mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, đến mức Ngọc Long Mai chờ 8 vị cổ tổ càng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, hai chân thẳng run lên. Ngọc Long Mai mặt mũi tràn đầy cười khổ, kiên trì hỏi: Phượng đế, ngài nói cái vị kia là? Người cứ nói đi, Ngọc Long Mai. Ngoặc kép, không ngại toàn bộ nói cho các ngươi biết, đạo thứ 5 thiên huyệt vị chính là vị kia tiện tay ban cho. Còn có Cực Bắc lục địa, cùng cái kia tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ vẫn lạc, tất cả đều chọc giận tới vị kia. Gieo gió gặt bão, Ngọc Long Mai, ngoặc kép, Tiên Nhã, ngoặc kép. Lời nói xong, Phượng Mộ Tuyết một mặt miệt thị, giống như nhìn con kiến hôi đồng dạng ánh mắt, nhìn lấy trên đại điện tất cả mọi người người. Thản nhiên nói: Các ngươi coi là phần danh sách này là từ đâu mà đến? Ngọc Long Mai, ngoặc kép, Tiên Nhã, ngoặc kép, tất cả cao tầng, ngoặc kép. Giờ khắc này, trên đại điện triệt để lâm vào một mảnh lạnh cứng. Tất cả mọi người hai mắt choáng váng, hô hấp trong nháy mắt thì dồn dập, huyết dịch đều dọa đến đọng lại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ muốn còn không biết chuyện gì xảy ra, vậy liền thật là người ngu ngốc không có gì khác biệt. Vị kia còn sống, căn bản không có bị nhốt khu thứ 9. Bây giờ các đại chủng tộc đại thanh tẩy, tất cả đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu hồi đến rồi. Là ta thay các ngươi động thủ, còn là các ngươi chính mình. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, giờ khắc này không người còn dám lên tiếng. Có thể vừa dứt lời, Ngọc Long Mai liền vội vàng liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy thất kinh, run giọng nói: Không, không, Phượng đế, ta tự mình tới, ta tự mình tới. Đều đến trình độ này, còn quản cái gì thiên tài không thiên tài, đáng tiếc không đáng tiếc, Sở Lăng Tiêu đều trở về, bọn họ còn có cái gì có thể do dự? Vị kia không trách tội bọn họ, thậm chí ngay cả Tiên Nhã đều thả một ngựa, cái kia đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Chai MS1 GS2 CATMCS EX. Chỉ bất quá Ngọc Long Mai hoàn toàn không biết là Sở Lăng Tiêu căn bản liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Một đám liền trung cực nhân vật đều không phải là tu sĩ, sống hay chết chẳng qua là tại hắn một ý niệm. Danh sách kia cũng bất quá là người phía dưới. Xem ở Bát Tiên cổ tộc đã từng cùng Sở Lăng Tiêu có chút ngọn nguồn, một chút thủ hạ lưu tình, không có đem tên của bọn hắn viết ở phía trên mà thôi. Trên đại điện tất cả Bát Tiên cổ tộc cao tầng triệt để nhận mệnh, làm Ngọc Long Mai hướng bọn họ xuất thủ trong tích tắc. Ngược lại cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, tất cả đều thản nhiên tiếp nhận tử vong. Nhắm hai mắt lại, Phượng Mộ Tuyết trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng, nội tâm không có chút nào ba động. Dưới cái nhìn của nàng, Bát Tiên cổ tộc thực sự đầy đủ may mắn, vẻn vẹn chết một đám cao tầng cùng một số gây nên đệ tử kiệt xuất, giống nàng vừa trước khi đến tiên võ tộc, thế nhưng là tất cả nghịch đạo cảnh trở lên tu sĩ. toàn diện không có một cái nào người sống. Nhìn đến đại điện phía trên tất cả cao tầng, nguyên một đám hóa thành tro tàn. Phượng Mộ Tuyết cũng không có tiếp tục nhìn hứng thú. Tùy theo, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tiên Nhã, thản nhiên nói, các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Vừa dứt lời, theo Phượng Mộ Tuyết rời đi, Tiên Nhã cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ thân thể, trong nháy mắt co quắp trên mặt đất, trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Hối hận, không có người nào, so hiện tại Tiên Nhã, càng hối hận, nàng vốn có cơ hội gặp mặt Sở Lăng Tiêu, lại tại khu thứ 9 thời điểm, từ với mình tự phủ, cự tuyệt, vốn cho rằng mở ra sau khi tục thiên huyệt vị nàng, có thể đạt tới tiền nhiệm không thể với tới cấp độ. Lại phát hiện tại không nghĩ tới, Phượng Mộ Tuyết dễ như trở bàn tay liền mở ra, tùy yêm vị cuối cùng đại điện cao tầng thân thể, biến mất tại nguyên chỗ. Ngọc Long Mai nhất thời mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, bọn họ bát tiên cổ tộc, so với chủng tộc khác mà nói, vốn nên có cơ hội có thể cùng Sở Lăng Tiêu quan hệ. Đến gần một bước, bây giờ, lại là thành, thua thảm nhất cái kia, chết tất cả cao tầng, cùng đệ tử kiệt xuất, lại có thể thế nào? So với tại cái kia vị trong suy nghĩ ấn tượng, quả thực một hào không đáng. Mà theo Phượng Mộ Tuyết vừa rời đi bát tiên cổ tộc khu vực, trong chốc lát, không đợi cuộc phong ba này khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ vạn giới chi địa trên không nhất thời mưa gió phun trào, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Các đại chủng tộc còn không có theo Phượng Mộ Tuyết rời đi về sau tỉnh táo lại, chỉ nhìn thấy trên không tầng mây lại xuất hiện 7 tòa sán lạn vô cùng chùm sáng, rộng rãi dồi dào. Chai MS1 GS2 CATMCS EX vô cùng hùng vĩ, mà ngay cả đã từng cực bắc lục địa tới so ra đều giống như đom đóm cùng hạo nguyệt đồng dạng, chênh lệch trời cùng đất. Cái này, đây là cái gì? Toàn bộ vạn giới chi địa người đều nhìn ngây người, nguyên một đám tất cả đều ngước cổ lên, thẳng nhìn trong lòng, tràn đầy rung động. Cho dù là cấm châu chi địa thiên huyền tử, cũng thấy choáng, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thất tòa cự đại chùm sáng. Ánh mắt nhất thời không ngừng đang run sợ, lấy hắn huyền tổ tầng thứ cảnh giới, lại cũng đều nhìn không thấu, nhưng lại có thể cảm nhận được, đây mới thực là không trên thế giới. Bên trong tu luyện văn minh chi cường thịnh, liền cực bắc lục địa cũng không sánh bằng, không phải nói là kém xa tít táp. Chỉ là trong chốc lát, hắn lại cảm nhận được 7-8 đạo vượt qua hắn cái này tầng thứ khí tức. Thiên tổ tiền bối, cái này thiên huyền tử còn như vậy. Đứng ở một bên cấm châu lão nhân, càng là không cần nói, hai con mắt còn kém trợn lồi ra. 7 tòa thế giới khí tức, chỉ là một tia, đều bị hắn dường như đụng chạm đến nói chi cuối cùng. Tiền bối, ngài mau nhìn, bỗng nhiên ở giữa, khi thấy trên không thất đạo thân ảnh lúc, cấm châu lão nhân lúc này đồng tử đột nhiên co rụt lại. Toàn thân lông tơ cũng nhịn không được bị hù dựng lên, đây là nguồn gốc từ tại sâu trong nội tâm vô ý thức phản ứng. Có thể cho dù là thiên huyền tử lúc trước đến, hắn đều không có cảm thụ được. Cái này, đây là vô thượng cường giả. Nhìn lấy cái kia thất đạo thân ảnh, thiên huyền tử cũng là lông tơ tận dựng thẳng, một đôi mắt chừng như là hai khỏa linh đang đồng dạng lớn nhỏ. Nhất thời ý thức được xảy ra đại sự, vạn giới chi địa khẳng định xảy ra đại sự. Thất tôn vô thượng cường giả buông xuống, tuyệt đối chỉ sợ liền chủ nhân đều sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tiền bối chờ, các loại ngài nhìn. Nhưng lại tại thiên huyền tử vừa muốn rời đi thời điểm, bên tai đột nhiên thì truyền đến một đạo cấm châu lão nhân. Vô cùng thật không thể tin thanh âm, khuôn mặt phía trên càng là tràn đầy rung động, ngơ ngác chỉ trên không nói. Tiền bối, bảy người kia phía trước, tựa hồ còn đứng lấy một người. Tại sao ta cảm giác giống như vậy? Vừa dứt lời, thiên huyền tử nhất thời lần nữa nhìn qua. Khi thấy cấm châu lão nhân chỉ người kia, trong chốc lát, cả người giống như bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Trong nháy mắt, gương mặt ngây ra như phỗng. Bởi vì đạo thân ảnh kia, hắn thực sự quá quen thuộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,